Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 597, ăn thịt. Loại tình huống này tại trong sinh hoạt rất phổ biến. Trong thôn đi ra hài tử mấy năm cũng không trở về một lần quê nhà đến xem. Trông nom việc nhà gắn ở có bên ngoài liền đàng hoàng làm người trong thành tới. Mặc dù biên thụy thôn giáo dục rất có thể, nhưng là cũng không có khả năng đem tất cả mọi người dạy giống như biên thụy. Có nồng hậu dày đặc quê nhà tình kết, biên gia thôn cũng có ở bên ngoài sinh hoạt. Hơn nữa còn không phải số ít, mười mấy hai mươi người tóm lại là có. Trong đó thành thị cấp 1 năm 6 người, còn lại cơ hồ đều là lưu tỉnh thành. Dù sao chính là có chuyện như vậy, tăng thêm người này cũng không phải con trai của biên thụy. Biên thụy nơi nào sẽ dụng tâm tư tưởng người khác sự tình. Tiếp tục giết mình lạc đà, ban đêm ăn thịt mới là chính sự. Từ bá bên này đến là rất tức giận, một mặt giết lấy lạc đà một mặt lẩm bẩm không có giáo dục loại hình. Hiện tại trong thành cô nương đều như vậy, cũng đừng nói là trong thành, ngài đi trên trấn nhìn một chút, có ít người ra hài tử đều sủng thành dạng gì. Đừng nói là đối với người ngoài hờ hững, liền xem như đến nhà trong liền phụ mẫu cũng là động một chút lại giống thượng hai câu. Không phải sao, hai ngày trước, ta đến trên trấn trung học đồng học ra, nhà hắn con trai của đó mười mấy tuổi, phụ thân huấn một câu hắn ngạnh một câu, nếu như là con trai của ta đã sớm treo ở trên trạc cây rút. Người cũng liền ngoài miệng nói một chút. Con trai của ngươi ngươi rút không có. Một bọn người vây xem đến là vui vẻ giật. Máu bị thả đi. Tứ bá để người cầm dòng dọc trực tiếp đem lạc đà treo ở trên cây. Sau đó mấy năm người vây quanh lạc đà bắt đầu lột ra. Lột ra chuyện này đều không khác mấy. Biên thụy bên này tự nhiên cũng phải vào tay. Dù sao biên thụy cảm thấy cùng lột da dê cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chính là lật lên ra đến dùng tiểu đao cắt chứ sao. Đại gia cũng không định dùng lạc đà ra tới làm gì. Hỏi một cái đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt Chu Chính, hắn cũng không cần lạc đà ra, vì lẽ đó mấy cái lột da cũng liền không quá để ý. Ngươi một mảnh ta một mảnh riêng phần mình lột mình. Cái đồ chơi này thể tích không nhỏ. Mấy người lột một hồi lâu lúc này mới đem nó cho lột sạch sẽ. Sau đó tứ bá cầm nhất khối vải plastic đệm ở trên mặt đất. Sau đó đem lột tốt ra lạc đà bỏ vào vải plastic lên. Dùng dao tại lạc đà trên bụng tới lập tức. Lấy nội tạng ra bỏ vào một cái đại mộc trong chậu. Đây hết thảy chuẩn bị xong. Tứ bá hướng về phía đám này vây xem các tiểu tử hô. Đều nhanh chóng về nhà cầm cái chậu tới. Các ngươi thập cửu thúc cho đại gia phân thịt. Chúng hài tử nghe xong lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Nhanh như chớp tượng ổ ong rừng tử giống như điên về nhà cầm cái chậu đi. Biên thủy cùng tứ bá cùng một chỗ phân thịt. Mỗi gia đều dựng một điểm. Cái đồ chơi này cũng không có khả năng tăng cường ăn. Dù sao cũng là người ta Chu Chính lấy được đồ vật. Còn được mang về cho Chu Chính một chút, vì lẽ đó mỗi gia cũng liền phân hơn nửa cân thịt. Có mập có gầy cho đại gia nếm cái tươi, trừ biên thụy bên này gánh trở về, hỗ trợ tứ bá nơi này phân tầm 10 cân thịt ngon. Còn lại một chút hỗ trợ đều đa phần một chút, cứ như vậy một đầu lạc đà cứ như vậy bị phân mà ăn nha. Mang theo thịt về tới trong nhà. Biên thụy bắt đầu tẩy thịt, rửa đi trong thịt dòng máu sau, bắt đầu chế tác ướp liệu bôi ở trên thịt, sau đó bỏ vào không gian trong giữ một hồi, lấy ra bỏ vào trên nóc nhà treo tan tầm trong giỏ. Chờ lấy lúc buổi tối đem Hồ Thạc một nhà, còn có Hồ Văn Ba đều gọi đi qua, mọi người cùng nhau ăn lên nướng lạc đà xuyên. Chỉ bất quá loại này hưng phấn sức lực không có chống đến 15 phút liền tiêu tán. Cho ta đến cái thịt heo xuyên xuyên. Cái đồ chơi này ta thật ăn không quen. Chu Chính đưa tay ý chào một cái. Tĩnh Tĩnh tiểu nha đầu này lập tức liền cho cha nuôi đưa lên hai con vừa nướng xong thịt heo xuyên. Tạ ơn, đứa nhỏ này chính là làm người khác ưa thích, không giống cha nàng nhận người ghét. Chu Chính đối Tĩnh Tĩnh một trận mãnh khen, tiểu hài tử không trải qua khen. Cái này khen một cái làm việc đến vậy thì càng đái kình. Không phải giúp cái này đưa thịt chính là giúp cái kia rót rượu. Vội vàng chính là quên cả trời đất. Biên Thụy cũng nếm một cái lạc đà thịt xiên. Phát hiện thật đúng là giống như là trên mạng viết đồng dạng. Cái đồ chơi này cũng không phải là ăn ngon như vậy. Cũng có thể là đại gia không có thích ứng thịt này chất. Hoặc là Biên Thụy thủ nghệ của mình không quá quan. Tóm lại thịt này bắt đầu ăn hơi mặn, mà lại gân đầu tương đối nhiều. Dù sao là không có Biên Thụy mình nuôi heo còn có dê hợp các bằng hữu khẩu vị. Còn có người ăn à? Biên Thụy cầm đã nướng xong lạc đà thịt xiên hỏi đại gia. Thấy đại gia lắc đầu, thế là trực tiếp đem xuyên thượng thịt cho lột xuống dưới. Bỏ vào một cái trong mâm. Sau đó trực tiếp ngã xuống bên chân của mình bên trên. Đại Hôi cùng Tiểu Hoa đã đợi thật lâu rồi. Đối với Đại Hôi Tiểu Hoa đến nói không có cái gì lạc đà thịt không thể ăn sẽ không ăn. Thịt heo xuyên ăn ngon liền ăn nhiều hai cái. Bọn chúng là có cái gì ăn cái gì. Lại nói bọn chúng cũng không phải chó cảnh. Một chút tự truyền thông thượng nuôi chó người phát video khá lắm. Một cái heo một bữa phải ăn mấy đạo thịt, cái gì tươi mới cá hồi vài miếng, thịt bò hai lượng, đùi gà một cái loại hình. Liền cái này chi phí chó ăn một bữa đủ người bình thường 4-5 cái ăn một bữa. Làm sao đều cho chó ăn, tất cả mọi người còn không có hưởng qua đâu. Chu Chính nói, Biên Thụy nói, đều hưởng qua, mẹ ta một ngụm liền nôn. Cái này phóng tới kia cái gì quốc gia đều là quốc yến. Chu Chính một mặt lột trong tay thịt heo xuyên. Lột tốt cái thẻ trực tiếp giao cho Tĩnh Tĩnh. Sau đó tiểu nha đầu lại cho cha nuôi chuẩn bị một chuỗi bốc lên dầu phát ra tư tư thanh mới thịt dê. Sỏ sâu nướng. Tốt, vậy ngươi chờ ăn cái này. Những này lạc đà xuyên đều thuộc về ngươi. Trong nhà còn có mười mấy cân đâu, Biên Thụy nói. Chu Chính lập tức lắc đầu, không muốn. Hồ Văn Ba một mặt lột lấy xuyên một mặt nói ra, có thể hay không thiếu đi cái gì bí liệu? Chu Chính nói, nào có cái gì bí liệu, chính là vị này, chúng ta bên này người khẩu vị cũng không thích ứng ăn cái này thịt. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản, Sơn Đông người bên kia thích ăn hành tây chấm tương, ngươi có thể ăn à? Chính là như thế cái đạo lý. Ngươi nếm qua? Hồ Văn Ba hỏi. Chu Chính ừ một tiếng. Ta nếm qua. Bất quá 5-6 năm trước. Ta cũng hương vị đem quên đi. Hôm nay ăn một lần lập tức cái kia vị giác lại trở về. Chính là như thế cái mùi vị. Mà lại Biên Thụy bên này làm vẫn còn so sánh Trung Đông cái nhóm này đầu bếp làm dễ ăn một chút. Thứ này muốn làm sao ăn mới thật ăn ngon. Đó chính là dây chuyền sản xuất thượng làm thành loại kia chân không đóng gói. Đây không phải là không có vị thịt rồi sao? Hồ Thạc suy nghĩ một chút nói. Chân không đóng gói đồ vật nếm qua mọi người đều biết. Bất luận là cái gì thịt đi qua phen này dày vò sau. Hương vị luôn luôn có chút không xong. Vô luận là thịt heo thịt dê vẫn là thịt bò. Mở ra sau luôn cảm thấy có điểm lạ. Đúng. Vậy liền loại kia, làm ra so nướng đều ngon, cũng không thể gọi tốt ăn. Dù sao so loại kia chân không đóng gói thịt bò muốn tốt ăn một chút, Chu Chính nói. Ngươi cũng biết không tốt ăn, làm sao còn để ta bận rộn một vòng lớn? Biên Thụy hỏi, Chu Chính nói, ta không cho ngươi giết lạc đà ngươi còn chuẩn bị nuôi. Thấy Biên Thụy lắc đầu, Chu Chính nói. Cái kia không phải sao, dù sao đều muốn giết, liền xem như không thể ăn đại gia cũng phải nếm thử. Nhìn xem thịt này là thế nào cái không thể ăn pháp không phải. Ngươi là luôn luôn lý, Biên Thụy thật không biết nói thế nào ra hỏa này. Ai ai, đây có phải hay không là năm ngoái ăn lẩu thời điểm con kia sói hoang? Hồ Thạc ngẩng đầu một cái nhìn thấy một con chó bộ dáng ra hỏa chui vào sân nhỏ. Mặc dù cũng không có ngay lập tức chui gầm bàn thực chất, nhưng là bộ dáng này nhìn xem làm sao cũng không giống là con chó. Nghe được Hồ Thạc kiểu nói này, Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một chút, người chỉ nhớ cũng không tệ lắm, thật là đầu kia sói hoang. Hồ Văn Ba nghe xong lập tức đem chân rụt lại, ta dựa vào, nhà các ngươi làm sao cái gì cũng có a. Hồ Thạc nhìn thấy Hồ Văn Ba dáng vẻ cười nói, ngươi người này, ở bên kia cùng gấu đen chơi cho tới chưa? Hiện tại đến là sợ lên sói đến đấy. Gấu đại hòa gấu nhị tại Biên Thụy lão trượng nhân ra. Hiện tại là mùa đông cái này hai hóa cũng không thế nào hoạt động. Ít nhất là không giống như là mùa hè như vậy khắp thôn chạy đáp. Hiện tại mỗi ngày đều ở nhà cạnh góc tường lên. Người ăn cơm nó hai đi theo ăn cơm. Cơm nước xong xuôi liền loại kia giống như ngủ không phải ngủ bộ dáng trốn ở góc tường. Cũng không biết bọn chúng dạng này tính là ngủ đông đâu vẫn là không tính. Ở chỗ này người đều biết gấu đại gấu nhị, mà lại cũng thích cùng bọn chúng chơi. Hồ Văn Ba lại há có thể ngoại lệ, mà lại nam nhân đối với loại này mãnh thú có một loại trời sinh yêu thích. Vì lẽ đó Hồ Văn Ba bên này là lột mới vừa buổi sáng gấu. Tới liền thước đến, tại cửa ra vào đứng làm gì? Ngắm cảnh a. Biên Thụy hướng về phía cổng sói cái nhìn lướt qua nói. Nói đồng thời đem nhất khối vừa nướng xong lạc đà thịt vứt đi qua. Sói cái là hoang dại động vật, đối với nhân loại có một loại thiên nhiên cảnh giác, nàng cũng không sợ Chu Chính cùng Hồ Thạc, mà là sợ lần đầu gặp mặt Hồ Văn Ba. Mặc dù dưới đáy bàn truyền đến vị thịt rất thơm, nhưng là nó vẫn là khắc chế chính mình. Cái này sói cái thường đến. Hồ Văn Ba nhìn xem mẫu thân cúi đầu đem Biên Thụy rớt cái kia một miếng thịt cho ăn vào miệng. Trong liền xông Biên Thụy hỏi, khẳng định là không có ăn mới tới. Không tin ngươi nhìn một cái bụng của nó, xương sườn đều nhìn rõ ràng. Nếu như là bình thường, xương sườn có thể thấy được, nhưng là sẽ không sâu như vậy. Biên Thụy một mặt giải thích, một mặt lại ném đi mấy khối từ quá khứ. Chỉ là một lần ném so một lần tới gần. Hồ Văn Ba đối với sói hoang cũng có hứng thú. Chỉ là hắn là lần đầu ở vào tình thế như vậy nhìn thấy một cái chân chính hoang dại sói. Khó tránh khỏi cảm thấy cùng mình tưởng tượng có chút không giống. Thế là bắt đầu đặt câu hỏi. Cái này sói dáng dấp có điểm giống là loại kia chó hoang a. Tuyệt không giống như là sói. Mà lại đây cũng quá nhỏ đi. Dạng này sói trách không được đánh không lại chó ngao Tây Tạng. Hồ Văn Ba đạo, Hồ Thạc cười nói, con chó ngao Tây Tạng đây, đều niên đại nào sự tình, người ta bán chó thổi phồng lên đồ vật ngươi cũng tin. Cứ như vậy sói hoang một đối một đều không sợ. Làm sao có thể, kém lấy hình thể đâu, Hồ Văn Ba đạo, thấy hai người muốn tranh. Biên Thụy vội vàng nói, ăn cũng không thể để ngươi hai không nhau nhau a, loại này tranh luận không có ý nghĩa gì. Mà lại một hồi liền dễ dàng ầm ĩ lên. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì đi? Biên Thụy hỏi. Hồ Văn Ba nói, làm sao? Nhìn ta không vừa mắt. Ngươi cảm thấy mình có bao nhiêu thuận mắt? Biên Thụy tức giận nói. Hồ Văn Ba nói, ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta tự nhiên là đi. Vậy ngươi ở lại đi. Biên Thụy trở lại. Thế là lời kế tiếp đề lại bắt đầu vây quanh Hồ Văn Ba muốn vật liệu phía trên tới. Biên Thụy cũng chỉ có thể coi như không có nghe được. Nhận trước này tiểu tử nói rông dài. Ai biết tiểu tử này nhất nói rông dài chính là mấy ngày. Biên Thụy thực tế là không chịu nổi. Thế là để hắn theo mình hiện có vật liệu chung cầm một chút trở về. Lúc này mới đem cái này lắm mồm ra hỏa cho đuổi đi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.